Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, Đại quyết chiến. Đoàn Vô Tung ra tay, ở kịch liệt trên chiến trường, cá nhân vũ lực đã bị nhược hóa tới cực điểm, càng nhiều hơn chính là coi trọng quân đoàn toàn thân thực lực cùng phối hợp. Trong cuộc chiến tranh này, nếu như đem An Nam Đô hộ quân nhìn thành là một đảo kiên cố đê, như vậy Bạch Thạch quân đoàn chính là nhất cuồng mãnh sóng biển. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt, tuy rằng nắm giữ ưu thế về nhân số, đồng thời phương thức huấn luyện cực kỳ tương tự, thế nhưng trong cuộc chiến tranh này, An Nam Đô hộ quân từng binh sĩ tố chất cùng thực lực tổng hợp, cùng với binh sĩ trong đó phối hợp hoàn toàn vượt qua Bạch Thạch quân đoàn, cho thấy tính tuyệt đối ưu thế. Lên dốc đi xuống, đến hàng mấy chục ngàn đại sao sao đoàn mượn Vương Xung mang tới cái kia chút sắt thép tường thành, dựa theo nào đó loại quy tắc, vừa đúng phân bố dãy núi trên, cho thấy khó tin sức mạnh phòng ngự. Ở trên chiến trường, thường thường cần 3 tên, thậm chí hơn 3 gã Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ mới có thể miễn cưỡng đối với đại sao sao đoàn tạo thành áp lực, mà nếu muốn đột phá, thì cần muốn càng nhiều hơn binh lực, mà đặt ở vùng bình nguyên, loại chiến lược này so với đơn giản là không thể tưởng tượng giống. Tướng quân có lệnh, ai dám lùi về sau? Chém thẳng không xác. Tướng quân có lệnh, giết địch 1 tên, hoàng kim 10 lạng, giết địch 10 tên, thưởng quan phong tước, che chở dòng dõi, ngoặc kép. Kịch liệt trên chiến trường, một tên mặt thẹo Bạch Thạch quân đoàn tướng lĩnh kêu khàn cả giọng, nhắm ngay trong đám người một tên lòng sinh ý lui binh lính. Đùng một roi quất đi, đánh được người binh sĩ kia áo giáp phá nát, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người đều bay ra ngoài. Độc Ba La Sắt là Bạch Thạch trong quân đoàn tiếng tăm lừng lẫy đốc chiến quan. Trong chiến tranh, chỉ cần thấy được có người lùi về sau, từ không lưu tay. Lần này Bạch Thạch quân đoàn thống soái Đoàn Vô Tung tự mình lên sân khấu, hết thảy tướng lĩnh toàn bộ tùy tùng, Độc Ba La Sắt cũng ở trong đó. Sao sao tướng lĩnh trong chớp mắt trở nên thật giống tường đồng vách sắt, giống như tất cả mọi người thừa nhận áp lực, giống như Độc Ba La Sắt điên cuồng đốc chiến quan tướng vô số kể. Một đội hai đội liên hợp ra trận, đại khiên mở đường, thương binh ở phía sau, ai có thể đầu tiên phá mở mê hồn trận địa, tầng tầng có thưởng. Đội 3 đội 4 thay bổ vào, không muốn lùi lại, bệ hạ ở phía sau mặt đốc chiến, ai dám lùi lại, giết cửu tộc. Sao sao chỉ là ngoài mạnh trong yếu, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, bọn họ tất cả huấn luyện, chúng ta hết thảy đều sẽ. Chúng ta có thể đánh bại bọn họ 1 lần, liền nhất định có thể đánh bại bọn họ 2 lần, 3 lần, 10 vạn đại quân, 10 vạn đại quân. Chúng ta Bạch Thạch quân đoàn nhưng là có 10 vạn đại quân. Dãy núi trên đại sao sao đoàn chết no cũng chỉ có 10 vạn. Chúng ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, còn không công phá được phòng tuyến của bọn họ. Xông lên! Xông lên, ổn định, chấm ngoặc kép, hết thảy Bạch Thạch quân đoàn tướng lĩnh toàn tuyến đốc chiến. Từng đường kinh cức quang hoàn lấp lóe bầu trời, cùng đợt thứ nhất tiến công bất đồng, lần này Bạch Thạch quân đoàn hoàn toàn là dốc hết toàn lực. Mà so sánh với Bạch Thạch quân đoàn thường xuyên quân đoàn, An Nam Đô hộ quân phương diện nhưng còn lâu mới có được phức tạp như vậy. Cự thuẫn hàng ngũ, thương binh chuẩn bị, dịch chuẩn bị hàng ngũ, bất cứ lúc nào ra trận. Ngoặc kép, làm như Bạch Thạch quân đoàn học đối tượng, An Nam Đô hộ quân còn lâu mới có được phức tạp như thế. Bộ tốt trận địa cuộc chiến, đại đường nói thứ hai, thiên hạ không người nào dám nói đệ nhất. Này một phương diện, tiền kỳ thậm chí đều không cần Vương Xung quá nhiều chỉ điểm. Không sai, trên đỉnh núi, Vương Sung thấy cảnh này, âm thầm gật gật đầu. An Nam Đô Hộ Quân vốn là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn. Nhị Hải cuộc chiến càng là đào thải lượng lớn thực lực thấp kém. Lưu lại đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Như vậy tinh nhuệ ưu thế lớn nhất chính là một thân thể thực lực mạnh. Kinh nghiệm chiến trường phong phú, chuyên về phối hợp, quan trọng nhất là chiến thuật chấp hành lực cường. Phóng tầm mắt thiên hạ, không có bất kỳ một nhánh võ tướng không cần dưới trướng có thể thống soái như vậy một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện, chấp hành Rikumu, đồng thời cực kỳ quân đội tinh nhuệ. Vương Sung vẫn có một sức mạnh, chính là quân đoàn đầu tiên trọng chất, ở có thể bảo đảm chất điều kiện tiên quyết lại đi cầu số lượng. Nhưng nếu như hai người chỉ có thể chọn một, như vậy một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện cao chất lượng quân đội tuyệt đối là không có hai nhân. Tuyển, bất kể là hậu cần, sức chiến đấu, hay là đối với đế quốc áp lực, đều có thể cắt giảm đến nhỏ nhất. Phóng tầm mắt thiên hạ, toàn bộ đế quốc lấy cao tiên chi cùng phong thường rõ này đối với đế quốc song bích ở Tây vực thống. Lĩnh An Tây Đô hộ quân toàn thể sức chiến đấu cao nhất, vẻn vẹn hơn 3 vạn quân đội, thế nhưng trang bị xe nỏ, khí giới, chân chính là vũ trang đến tận răng, hơn nữa 3 vạn quân đội có thể bước có thể kỵ, nhân thủ một con chiến mã, quan trọng nhất là bọn họ thường thường cùng An Tây các quốc gia kỵ binh phối hợp. Đối với dân du mục chiến tranh phương thức cực kỳ thông thạo. Lại thêm tập trung toàn bộ đế quốc ngàn chọn vạn chọn. Tinh nhuệ nhất, cường hãn nhất, cá thể thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng là nhất vũ dũng một nhóm người. 3 vạn người quân chính quy, lại thêm thích hoàng sa mạc hậu phương 20.000 hậu bị dịch. Cùng với nghe theo đại đường điều lệnh mấy trăm ngàn Tây vực nước nhỏ quân đội, hoàn toàn có thể kinh sợ địch quốc mấy trăm ngàn quân đội. Nói An Tây Đô hộ quân sức chiến đấu số 1, điểm này là không thể nghi ngờ. Thế nhưng An Tây Đô hộ quân đi xuống, e sợ so với Lũng Tây Ca Thư Hàn thống soái Bắc Đẩu quân đoàn cũng không kém là bao nhiêu. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, Ca Thư Hàn Bắc Đẩu quân đoàn thực lực cường hãn, không biết ngăn trở lại Ô Tư Tàng Đế Quốc bao nhiêu lần tiến công. Hữu đại Ô Tư Tàng Đế Quốc lại không làm gì được hắn. Đối mặt Ca Thư Hàn chặn đường, lại hoàn toàn không có cách nào đông tiến vào. Bắc Đẩu quân đoàn thực lực có thể tưởng tượng được. Đại đường các phe đều bảo vệ trong quân, chỉ có An Nam Đô hộ quân chiến sự tần suất là thấp nhất. Bởi vậy cũng tạo cho An Nam Đô hộ quân thực lực tổng hợp là chư đô hộ phủ bên trong thấp nhất. Thế nhưng Nhị Hải một trận chiến, 180.000 An Nam Đô hộ quân đào thải hạ xuống. Còn dư lại hơn 6 vạn đã thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sức chiến đấu không giảm ngược lại tăng. Một người nắm giữ 60.000 thuần túy nhất An Nam Đô hộ quân tinh nhuệ. Lại thêm lấy ngàn mà tính An Nam Đô hộ quân tướng lĩnh, lại thêm phụ thân Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông này hai viên hán tướng, chuyện này quả thật là Vương Sung chưa bao giờ có xa nghĩ. Ở Tây Nam cuộc chiến còn có thể có như vậy một con hoàn chỉnh sức chiến đấu quân đội, đây là Vương Sung trước đây đều không dám tưởng tượng sự tình. Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Các La Phượng, Đoạn Cát Toàn, chỉ cần có ta ở đây, các người liền vĩnh viễn không thể vượt qua ngọn núi này. Càng thêm không thể như năm đó giống như tàn phá toàn bộ Tây Nam. Dã tâm là cần phải trả giá thật lớn, có bao nhiêu dã tâm liền cần trả giá giá bao nhiêu. Hiện tại, đã đến các người trả giá thật lớn lúc, liền để cho chúng ta nhìn. Này Tây Nam nơi đến cùng ai mới là cuối cùng người thắng đi. Vương Sung áo bào phần phật, nhìn bên dưới ngọn núi, trong con người xẹt qua một vệt thê lương ánh sáng. Ầm ầm, theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, một đạo bóng trắng nhân mã hợp nhất, kinh cức lấp lóe, giống như một khẩu kinh thiên cự kiếm giống như hung hăng chém vào An Nam Đô hộ quân phòng tuyến. Bên trong, a, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, to lớn khiên kim loại kể cả phía sau khiên binh, thương binh, ở to lớn trong lúc nổ tung toàn bộ diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Kiên trì thật lâu đại sao sao đội trận tuyến, chỉ ở một sát trong đó đã bị người đột phá. Toàn quân xung phong, Đoàn Vô tung tay phải trường kiếm giơ lên cao, nhắm thẳng vào thương khung. Cả người thần uy ý lẫm lẫm, tỏa ra một luồng bất khả tư nghị khí tức cường đại. Đợt tấn công thứ nhất thất bại, Đoàn Vô tung vị này bạch thạch quân đội thống soái rốt cục tự mình bước lên chiến tranh. Mà theo Đoàn Vô tung xuất kích, làn sóng thứ hai chiến tranh cũng thuận theo đẩy về phía một cái sao sao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.